Kiếm tốt quá à, chương 296, lôi đấu tam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 296, lôi đấu tam. Quang Bắc thở dài một hơi, kết quả rất tồi tệ, lại là tốt nhất hỏng bét. Kết quả Yên Du lựa chọn về mặt tâm cảnh là một loại khác đề cao, hiên viên kiếm tu không thiếu loại thời điểm này, cắn răng cứng rắn hôn nhân, lại khuyết biết rõ tiến thối, chủ động nhận thua sáng suốt, giả vì tập thể mà vứt bỏ cái người cái gọi là kiếm tâm, đây mới thật sự là kiếm tâm. Dùng không được hắn suy nghĩ nhiều, vô thượng tu sĩ tiết tấu thật nhanh, ý đồ chính là không cho kiếm tu có đầy đủ cân nhắc thời gian. Cái trước pháp tu còn chưa rơi xuống đất, kế tiếp pháp tu liền đã thả người mà ra, đồng dạng là tại 400 trượng trống rỗng, đồng dạng bày ra một cái công bằng một trận chiến, đều bằng bản sự tư thái. Đây chính là bọn họ sách lược đối hiên viên lưỡng cái ngoại kiếm tu, muốn biểu hiện ra đại khí, nghiền ép trạng thái. Không giở trò mưu, chỉ thượng dương mưu, vô thượng ở đây, ai dám đánh một trận. Chân chính là hảo tâm nghĩ, tại Quang Bác trong lòng, tiểu sư đệ đi ra là có chút chậm. Theo lý thuyết cái này cực kỳ không nên, hắn là một cái có phong phú giết người kinh nghiệm tân thủ, cơ linh nhạy cảm, không nên cứ như vậy ngốc nhìn lấy người khác chiếm cứ tiên cơ. Bất quá Quang Bác thói quen là đầy đủ tin tưởng mình đồng bạn, hắn thủy chung cho rằng, sư đệ làm như thế tựu nhất định có chính hắn lý do. Lâu tiểu ất chậm gì gì bay lên, chỉ mấy chục trượng liền ngừng lại, đại khái đoán chừng một chút giữa song phương khoảng cách, bả vai hơi dựng ngược lên, một mai phi kiếm bắn ra. Giữa song phương chênh lệch độ cao có hơn 300 trượng, nếu như suy nghĩ thêm xéo xuống đối mặt đã có gần 400 trượng khoảng cách, dài như vậy khoảng cách chính là mạnh như Quang Bắc, hắn phi kiếm cũng là với không tới, hoặc là nói, phi kiếm cũng có thể đến, nhưng đến cuối cùng đã mất khống chế không thể thao túng, như vậy, người mới này trúc cơ ngoại kiếm tu chẳng lẽ là truyền thuyết cấp bậc bên trong vương giả. Nghịch thiên tồn tại, đáp án rất nhanh công bố, phi kiếm vừa ra hộp kiếm còn khí thế hùng hổ tràn ngập sát cơ, nhưng không có bay ra mấy chục trượng đã vượt qua đỉnh phong, khí cơ bắt đầu suy sụp, qua trăm trượng đã không gặp uy thế, thế đi nghiêng lệch chờ đến 150 trượng, là cái người đều có thể nhìn ra, phi kiếm này không kiểm soát. Lâu tiểu ất vẫy tay một cái, phi kiếm bắt đầu miễn cưỡng bay trở về, hắn còn phải hướng phía trước nghênh, một bên bốn phía ôm quyền. Quá xa, với không tới. Phi kiếm rốt cục trở về, hắn cũng rơi xuống, rào rặt đi trở về, một chút cũng không có cảm thấy dạng này có cái gì tốt mất mặt. Tiểu có pháp tu hô to. Ha ha, ngươi đây là nhận thua a, thử đều không thử kiếm tu nhận thua như vậy dứt khoát, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, như vậy hiên viên kiếm phong thật là một đời không bằng một đời a. Lâu tiểu ất mặc dù nhân thua, miệng cũng không thua. Như nhau, tiểu gia ta nhập môn mới hơn 10 năm, kiếm phong chẳng ra sao cả, cũng coi là có thể thông cảm được a, không so được các lão đại của ngươi a, tại vô thượng dưỡng trăm năm lão ta cũng không gặp mạnh hơn ta đi nơi nào. Ta sư huynh lướt nhẹ nhất kiếm, so phóng, cái rắm cũng nặng không đi nơi nào, hắn vậy mà liền có thể toàn thân rung mạnh, chẳng lẽ lại lúc ấy là bị kinh phong phát tác a, tất cả mọi người là chủ động nhận thua, ai lại so với ai khác cao thượng nhiều ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu tiểu ất thua có chút không chịu nổi, kia đại gia tự mạnh tới đâu rồi. Cố làm ra vẻ càng buồn nôn hơn, tối thiểu nhất ta sư huynh còn tiếp một chiêu, kia là bị đánh, ta không có nhận chiêu, nhưng tiểu gia ta thả một chiêu, ai cao ai thấp không phân biệt hiển nhiên. Ta sư huynh phi cao hơn ngươi, chưa nghe nói qua mất mặt còn phân cao bay thấp, đều là lộ cái mông, tiểu gia ta tốt xấu biết rõ phi thấp điểm ít người nhìn thấy, cũng không có mặt kia ra bà cái mông lộ ở trên trời. Kiếm tu một phương, Quang Bắc nội liễm chi nhân, không sở trường ngôn từ, Yên Du là nữ tính, không mắng được. Nhưng Lâu tiểu ất há miệng là khẩu chiến quần hùng, đối mặt mấy cái vô thượng tu sĩ cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nhìn sơn quỷ tộc nhân buồn cười, cái này tiểu kiếm tu kiếm chẳng ra sao cả, miệng pháo công phu lại hết sức cao minh. Quang Bắc thở dài, lần này lôi đấu hiên viên sợ là nhất định phải thua, Yên Ba bại một lần, thế cục đại biến. Yên Du bảo toàn tự thân, khả năng cũng bảo toàn bọn hắn cái này tiểu đội, nhưng ở thế cục thượng càng hãm một bước. Nguyên bản đặt vào kỳ vọng cao lâu tiểu ất nhìn như khôn khéo giảo hoạt, kỳ thật cũng chỉ là mạnh đến ngoài miệng, hắn nhưng thật ra là có chút chờ mong tiểu tử này vi phạm ý nguyện của mình cầm xuống ván này, nhưng không có nghĩ rằng hắn nghe lời nghe được loại trình độ này, vậy mà yếu thế đều bày ra không có chút nào tính kỹ thuật, ngươi tốt xấu đánh mấy hiệp cố ý lộ chút sơ hở a, cũng may tiếp xuống cuối cùng một trận chung có chỗ mượn dùng. Chẳng lẽ lại đánh tới cuối cùng, liền tự mình tham gia hai trận mới có thể lấy được thắng lợi a, mặc dù cá nhân hắn uy thế trận chiến này sau hội càng tăng lên, thậm chí xếp hạng hội tiến một bước đề cao, nhưng hắn tuyệt không vui vẻ, hắn hy vọng bên cạnh mình đồng bạn đồng dạng cường đại. Cô đơn bên trong bay đến bầu trời, trầm mặc không nói, chờ đợi kế tiếp vô thượng tu sĩ khiêu chiến, mặc dù hắn biết rõ khả năng không lớn, nhưng hắn thật sự là muốn tìm một cơ hội hung hăng phát tiết một trận. Các đồng bạn đều chiến bại, mà hắn cũng thắng vị cùng nhai giấm, tư vị này nhường hắn biệt khuất, cũng cảm giác có một đám lửa giấu ở trong lòng, phát ra không ra giống như. Hắn cỗ này hỏa, vẫn thật là tiết không ra. Cùng hắn đối chiến trận thứ 5 tu sĩ, trùng không bên trong hắn vừa chắp tay, vậy mà đều không nhảy ra, trực tiếp nhận thua. Quang Bắc đạo hữu trúc cơ anh hùng bảng top 100 nhân vật kiếm kỹ vô song, anh hùng cao minh tại hạ tự biết không địch lại tựu không đi lên bêu xấu. Người này nói khách khí, Quang Bắc trong lòng nghe nổi giận, nhưng hắn là nội liễm chi nhân, nhân trước chưa từng thất thố. Người khác lấy lễ đối với hắn, hắn cũng chỉ có thể lấy lễ hồi chi, chỉ trong lòng cái này đoàn hỏa, đã là bùng nổ. Cái này đều tại vô thượng tu sĩ trong dự liệu. Bọn hắn chính là muốn bỏ lấy vị này cường đại nhất nội kiếm tu, mà bà toàn bộ lực lượng dùng tại đả kích đồng bạn của hắn lên. Cho nên trận này vừa kết thúc lập tức liền có một tên sau cùng vô thượng tu sĩ nhảy đến trống rỗng, đồng dạng là 400 trượng cao vị trí, bà mắt lắc nhìn xem mặt khiêu khích chi ý lộ rõ trên mặt. Lâu Tiểu Ất vừa mới thu hồi kiếm, cái này lại đến phiên hắn, nói thật cuối cùng này mấy vòng chuyển đổi tốc độ thật sự là có chút nhanh, ở đâu là tại đấu pháp, căn bản chính là tại đấu tâm nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng bên trong tốt tốt thì thầm, cũng không biết tại phàn nàn cái gì, vẫn là chậm gì gì hướng thượng khởi cùng rơi xuống Quang Bắc giao thoa mà qua. Quang Bắc do dự một chút muốn nói chút gì, cuối cùng cũng không hề nói gì, trận này đánh cực về sau tiểu đội sĩ khí không tại, yêu cầu dốc hết sức lực khôi phục. Ai, đều là lỗi của hắn, không nên cùng nhân lôi đấu. Lâu Tiểu Ất vẫn là khởi lằng nhằng, vẫn là tại mấy chục trượng tầng trời thấp dừng lại, rước lấy phía dưới pháp tu một mảnh cười nhạo âm thanh, đại gia bây giờ nghĩ nhìn thấy, chính là hắn nhận thua phương thức, có phải hay không vẫn là như vậy không có chút nào ý mới, làm bộ phóng nhất kiếm liền chạy. Đúng là tại mọi người trong mắt cái này tiểu kiếm tu lại làm ra vẻ làm dạng thả ra nhất kiếm, vẫn là thanh phi kiếm kia, vẫn là vừa bắt đầu khí thế hùng hổ, sát cơ lộ ra. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, phi kiếm này phi không hơn trăm trượng, liền sẽ lộ ra nguyên hình. Phía dưới tiếng ồn ào nổi lên, trên bầu trời tên kia vô thượng tu sĩ cũng là góp thú, vì vũ nhục hiên viên, hắn cái gì phòng ngự cũng không có mở, ngược lại hàng trăm trượng, chắp tay sau lưng, một bộ bọn người cúi đầu xưng thần giá thức. Đó cũng không phải hoàn toàn lên mặt, bởi vì xem như vô thượng tu sĩ, bọn hắn hiểu rất rõ hiên viên kiếm tu, rất rõ ràng kiếm tu công kích cực hạn ở nơi nào. Giống Lâu Tiểu Ất như vậy người mới, công kích tựu qua không được 150 trượng, đây là thiết hạn. Tu vi càng thâm hậu Yên Du cũng bất quá là tại 200 trượng tả hữu, cho nên hắn mặc dù là độ cao hàng chút, nhưng lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng đại khái tại 250 trượng thượng, tuyệt đối an toàn. Đã tuyệt đối an toàn, vì cái gì không trang một bả, lấy đó đại phái phong độ. Đúng là phi kiếm giống như lần trước qua 50 trượng tựu khí cơ suy sụp, qua trăm trượng liền có chút cong vẹo, chờ đến 150 trượng phi kiếm đã có chút khống chế không nổi, có rơi xuống chi thế. Cách chương.